90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, thanh niên nhiệt huyết, Lý Thiếu Cẩn nói, ta kiếm khoản tiền thứ nhất đi, một người một cái, giống nhau như đúc, chị em gái bao, kim tiền lui tới trên, Tạ Thuận Ngôn mặc dù không có Lý Thiếu Cẩn có tiền. Nhưng mà bọn họ đến là tới nay không quan tâm ai tiền là tiền của ai. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy ngươi khoản tiền thứ nhất, không muốn cho Tống Khuyết mua đồ, cho ta mua một bao. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật không nghĩ tới Tống Khuyết. Ai bảo hắn cách xa như vậy rồi. Lý Thiếu Cẩn phất tay một cái nói, không cần để ý những thứ này vấn đề nhỏ. Mọi người đều là bạn đi. Trở lại hạng nói, rõ ràng chính là quên, nhất định là quên Tống Khuyết rồi. Thật là một vô tình nha đầu. Bất quá Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại thời điểm, Sử Sướng nghe lén, Tạ Thuận Ngôn nhìn thấy. Nhắc tới Cao Gia, Tạ Thuận Ngôn không khỏi rất lo lắng. Cao Gia người, ngươi nhìn Cao Dương có thể như vậy hoành hành không cố kỵ. Sau chuyện này trường học cũng có thể đến tìm ngươi làm áp lực. Khẳng định không phải cái gì dễ sống chung. Ngươi có dược liệu không sớm một chút lấy ra. Ta sợ Cao Gia người biết, cho thêm ngươi ghi thủ. Đến lúc đó đánh lại kích ngươi làm thế nào. Bị Sử Sướng nghe, nhất định phải nói ra. Tạ Thuận Ngôn cũng không phải lo lắng Lý Thiếu Cẩn thật bị khai trừ. Nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hay là bọn họ ra lực chuyện. Mặc dù sẽ không bị khai trừ. Nhưng mà dẫu sao cũng không được chỗ tốt gì. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Ta ngược lại là không sợ bọn họ biết. Tạ Thuận Ngôn không hiểu. Lý Thiếu Cẩn ý tưởng rất giản đáp. Rõ ràng cảm thấy, Cao Gia người cùng nàng rất bạn thân. Nếu như nàng là trong mắt thế nhân đại phu, hẳn ôm lấy Cao Thường tại cái này bắp đùi. Sau đó kiếm rất nhiều tiền. Tài nguyên cuồn cuộn dương danh lập vạn cũng trong tầm tay. Dẫu sao cõi đời này không có chuyện gì là vốn liếng làm không được. Nhưng mà Cao Thường tại người một nhà quá mức cuồng vọng. Cảm giác không phải điểm tốt. Nếu như Lý Thiếu Cẩn nhớ không sai, Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới đăng tại tương lai 10 năm sau. Sẽ lần trước náo động toàn quốc tựa đề, chính là tham hủ hơn 50 cái trăm triệu quốc xí tài sản. Cho nên cùng thứ người như vậy, thà nhường bọn họ giữ một khoảng cách, cho dù là ghét, cũng không nên tiếp xúc. Tránh cho xấu mình danh tiếng. Không cần lo lắng. Chúng ta là đại phu. Ta cho Cao Dương chữa khỏi qua bệnh. Bọn họ cũng biết ta y thuật. Nên minh bạch. Đại phu là không thể đắc tội. Nếu không ngày nào bệnh trở lại. Rồi làm thế nào. Người bình thường. Gặp phải cho chính mình chữa khỏi bệnh đại phu. Cảm kích cung còn chưa kịp. Làm sao sẽ tội. Tổng hợp. Lý Thiếu Cẩn cũng không dùng cùng Cao Gia người đi gần. Cũng không sợ Cao Gia người làm chuyện xấu. Nàng đều là bố trí tốt lắm mà ni Tạ Thuận Ngôn lần nữa bừng tỉnh hiểu ra. Thiếu Cẩn, Cao Dương bệnh không tốt. Nàng nói là giọng khẳng định. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói. Hắn thương hàn bệnh hoàn toàn tốt lắm. Ta cũng cầm tiền. Làm sao có thể không tốt? Đúng. Thương hàn là tốt lắm, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn trước khi lúc bắt mạch mò tới qua, Cao Dương tỉ vị hư hàn, cái này Lý Thiếu Cẩn cũng không có giúp hắn điều chỉnh. Chỉ đối Cao Thường Tại nói một miệng, nhưng mà hiển nhiên, đối phương không để ở trong lòng, hư bệnh đang tại Tây Y mà nói, chính là sức khỏe kém. Đi làm các loại kiểm tra, sức khỏe hóa nghiệm, nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà thân thể chính là không tốt, thời gian ngắn rồi không có gì. Lâu ngày, chính là thất tình đưa đến bệnh nặng, Tạ Thuận Ngôn kính nể nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thật là tiến có thể công, lui có thể thủ. Ai nói chúng ta Thiếu Cẩn tình thương thấp a? Rõ ràng rất cao a. Lý Thiếu Cẩn nói, nói đến người khác tình thương thấp, cũng là bởi vì nhường bọn họ không thoải mái. Ai nói để cho người khác thoải mái, chính là tình thương cao. Chính mình thoải mái, mới là thật tình thương. Tạ Thuận Ngôn cười rất ngọt, lộ ra hai cái nho nhỏ, má lúm đồng tiền. Thiếu Cẩn, ta sau này cũng phải giống như ngươi như vậy. Tiêu tiêu sái sái mau mau nhạc nhạc. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, Lý Thiếu Cẩn không hiểu nói. Ngươi trước kia không phải, ngươi không phải luôn muốn cái gì nói gì sao? Ngươi cho là chính mình tình thương rất cao, ngươi không phải thấp tình thương phát ngôn viên sao? Không tin hỏi một chút lớp chúng ta bạn học. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép tính toán một chút, không nên cùng loại này thấp tình thương người vậy kiến thức. Tới gần kỳ cuối, trong trường học có hai năm đại sự náo động sân trường. Một người là phó hiệu trưởng bị song quy, một người là chánh giáo chỗ chủ nhiệm bị song quy. Cha ra đại ngạch tham ô sự kiện, nhất là phó viện trưởng. Hắn chủ chảo trường học xây dựng công việc. Bọn học sinh nghe nói hắn bị bắt, đều ở đây chế nhạo. Khó trách trường học ngày ngày ồn ào không có tiền, nhưng mà khu dạy học hôm nay đắp ngày mai tháo, ngày ngày có công trình, nguyên lai là tham ô. Vương Tương Nguyên ở trên tự học, mặc dù hắn không cần khảo thí liền có thể trực tiếp cử đi học, nhưng mà dáng vẻ vẫn là phải làm, tránh cho bạn học nói hắn đức không xứng vị. Cùng bạn học từ thư viện đi ra, thấy thư viện trước cá đường đẩy nắp cao ốc, mọi người lại nghĩ tới phó hiệu trưởng. Có người nói, rốt cuộc là cái đó ông trời mở mắt, đem tham quan bắt đi, làm sao tra được. Có người nói, ta nghe nói cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Tương Nguyên. Một người nữ sinh hỏi, Vương Chủ tịch, nghe Lý Thiếu Cẩn chữa hết một cái nghi nan tạp chứng, thật giống như cùng cái gì quốc xí lão tổng có liên quan. Là bọn họ tố cáo, ngươi lúc ấy cũng đi, phải không? Đây cũng là một đại sự, mặc dù chỉ giới hạn ở ngành trung y mà nói, bất quá rất náo động. Chính là Lý Thiếu Cẩn cho Cao Dương chữa hết thương hàn chứng. Y án bị lão sư làm ví dụ đăng tại trong lớp nói. Mọi người liền đều biết Lý Thiếu Cẩn rồi. Lý Thiếu Cẩn một pháo đi đỏ, bị truyền vô cùng kỳ diệu. Là cái gì nhỏ tôn tư mạc? Vương Tương Nguyên căn bản không nguyện ý nói chuyện đêm đó. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn được, hắn không được. Hắn mặt đen lại nói, ta cũng không biết, loại chuyện này, người khác cũng không khả năng nói cho chúng ta à. Hơn nữa còn là chớ nói, chúng ta là học sinh, liền an tâm học giỏi. Lãnh đạo trường chuyện, có thể là chúng ta có thể xen vào sao? Mọi người cũng gọi hắn Vương Chủ tịch, cho nên hắn nói xong, chung quanh liền an tịnh lại. Nhưng là thì có như vậy một học sinh không ưa Vương Tương Nguyên quan liêu chủ nghĩa. Hết lần này tới lần khác người này học lý nhưng mà đặc biệt thích lịch sử. Hắn kêu Lý Đại Quan. Lý Đại Quan cười lạnh nói, sai không nói, từ trên xe buýt sách bắt đầu đếm. Kia lần quốc gia chuyện phát sinh thời điểm, không có học sinh ra mặt. Đứa trẻ liền đi học cho giỏi tốt lắm. Sinh viên, muốn tâm hệ quốc gia, tâm hệ trăm họ. Đây là xã hội ban cho người có học trách nhiệm. Nếu không tại sao khoa cử thủ sĩ, người có học đi học vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi tiền đồ, là trời thẳng tâm, mà sống dân thẳng mệnh, vì đi thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Vương Chủ tịch, ngươi tự xưng một tiếng chủ tịch, là hưởng thụ cung phụng, đó là phải gánh vác một ít người có học trách nhiệm. Chúng ta là người có học, như vậy vấn đề tới, loại này tham ô đồ dựa vào cái gì không thể nói hắn. Trên mặt mọi người vô cùng lộ ra kính nể hưng phấn quang. Vương Tương Nguyên không kiềm được nhớ tới Đặng Vĩnh Cường nói với hắn nói. Người trưởng thành xã hội liều mạng đăng tại nói cho chúng ta bo bo giữ mình. Nhưng mà ta hết lần này tới lần khác muốn làm một nhiệt huyết thiếu niên. Đây chính là nhiệt huyết thiếu niên. Bọn họ có một bầu nhiệt huyết. Có thể nói thẳng không kiêng kỵ. Lý Đại Quan, Lý Thiếu Cẩn. Đây chính là Đặng Vĩnh Cường thưởng thức Lý Thiếu Cẩn. Hết chương.